Pokemon Kaito Izumi, chương 298. Xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất 2, Hải Âu và Vịt Trời. Góc truyện audio.com, từ lúc đại hội bắt đầu cho tới giờ các loại sân hệ đất đá, hệ bão cát, hệ nham thạch không ngừng xuất hiện. Thậm chí còn có rất nhiều mặt sân theo thể loại phối hợp giữa hệ nước với hệ đá, giữa hệ lửa với hệ cỏ. Tuy nhiên một loại sân thi đấu thuần túy cho hệ phi hành thật sự rất khó làm quen, đặc biệt là những ai quen thi đấu trên một bề ngang tương đối bằng phẳng. Sân hệ phi hành sao? Hana đối với loại sân thi đấu này cảm thấy có chút bối rối, bất quá rất nhanh cô kịp lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Cũng không phải là chưa từng thi đấu trên không bao giờ, hơn nữa mặc dù gọi là sân đấu hệ phi hành, nhưng ở chính giữa vẫn có một cái bục nhỏ phạm vi bằng 1/5 toàn bộ sân đấu. Phạm vi bục nhỏ này là nơi chiến đấu của các Pokemon không biết phi hành, rơi xuống khỏi bục này cũng không tính là thua cuộc, chỉ khi nào một bên Pokemon mất đi năng lực chiến đấu như bình thường mà thôi, tuy nhiên một khi đã rơi khỏi bục rồi thì tuyệt đối không dễ làm gì. Ở phía của Hao cũng giật mình không kém, cậu đã suy nghĩ đến việc mặt sân thi đấu sẽ có biến, nhưng không ngờ lại là thứ này. Pokemon chủ lực của Hao là một con Diggersby mang hệ Normal và hệ Ground, gặp phải sân thi đấu này không khác gì một nhát thương chí mạng cho cậu. Bất quá trong lòng đang đổ máu nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vững bình tĩnh, còn chưa biết hươu chết về tay ai đâu. Hai bên trong lòng loạn thành một nùi, nhưng ngoài mặt gắng gượng thật sự khiến Kaito có chút buồn cười, bất quá giữa thật nhiều người nghiêm túc xem thi đấu, Kaito cũng không dám làm ra khác người hành động. Cứ thả lỏng xem hai người bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào thôi. Ra sân, Pelipper Hana trước tiên gọi ra Pokemon của mình, là một con chim nước với cái mỏ thật rộng và cơ thể không mấy cân xứng. Đối với loài Pelipper mà nói, phần đầu và cái mỏ của nó chiếm gần như 70-80% thể tích cơ thể, loài chim nước này phi hành khá chậm nhưng được cái miệng đủ lớn, phát động kỹ năng sẽ được thêm thành. Pelipper bình thường sẽ có hai đặc tính là Kinai và Drizzle, trong sân đấu hiện tại con Pelipper của Hana mang đặc tính Kinai con mắt sắc sảo, đặc tính này giúp Pelipper sẽ giữ vững được độ chính xác của mình. Là một cái yêu thích hệ nước Pokemon, sở hữu một con Pelipper cũng không có gì lạ, nhất là xuất thân từ học viện Pokemon mà nói, Hana chiếm một vài ưu thế hơn bình thường huấn luyện ra nhiều. Người cũng ra sân, Farfetch bên phía Hao gọi ra một con Pokemon hình dạng vịt trời. Farfetch cầm trên tay một cọng hành, trên trán có hình chữ V màu đen và cặp mắt to tròn khá buồn cười. Mặc dù cả Hana và Hao đều không mấy quen thuộc khi thi đấu tại mặt sân hệ phi hành, nhưng đã đi lữ hành mà nói ai cũng đều có ít nhất một con Pokemon biết bay. Bởi vì lợi ích của Pokemon biết bay trong khi đi lại trong rừng thật sự lớn lắm, ngay khi hai con chim và vịt có hình dạng kỳ dị lên sân, trận đấu ngay lập tức bắt đầu. Pelipper, mở đầu tấn công Water Gun. Hana dứt khoát chiến đấu, con chim Hải Âu Pelipper chậm rãi đập hai cánh lơ lửng há miệng, một cột nước bắn tới với uy lực cao hơn bình thường. Farfetch dùng Leap Blade Hao phản xạ không quá nhanh, nhưng được cái là con Pelipper hành động đủ chậm. Mặc dù không phải hệ cỏ, nhưng Farfetch lại cầm trên tay một cọng hành, nhờ đó mà Farfetch cũng có thể dùng được một vài kỹ năng hệ cỏ. Đối mặt với chiêu thức hệ nước như Water Gun mà nói trên. Góc truyện audio.com, tay Farfetch cọng hành phát sáng chém ra vài đường liền cắt đứt kỹ năng của Pelipper. Thuận thế tiến lên, Hao thấy lợi thế về phía Pokemon của mình liền xông tới. Tuy hình dạng của Farfetch khá kỳ dị nhưng nó bay cũng không hề chậm, tốc độ của Farfetch thật nhanh áp sát lấy đối thủ. Tiếp tục Leap Blade, dùng chiêu đao lá tấn công Pelipper, nếu mà chúng đòn hiển nhiên Pelipper sẽ rất khó mà ngẩng đầu dậy lần nữa. Hana hiển nhiên không thể để điều này xảy ra đơn giản đến vậy. Pelipper, dùng Rao, lợi thế là cái miệng rộng mà không lợi dụng thì quá ngốc rồi, Hana cho Pelipper dùng luân sướng, con chim Hải Âu há miệng lớn ra và cất lên một làn âm thanh xoay vòng. Đặc biệt là đang bay tới trực diện Farfetch không thể tránh khỏi, âm thanh khuếch đại qua cái miệng lớn của Pelipper uy lực còn cao hơn bình thường. Nhất thời khiến chiêu Leap Blade đánh hụt mục tiêu, đồng thời con Farfetch rơi vào trạng thái hỗn loạn mà ngã xuống. Gặp tình huống này Hana cũng không vội mà truy kích, chỉ là đối với Pelipper cho dùng kỹ năng đánh tầm xa. Sử dụng Water Power liên tục đánh xuống. Hiển nhiên phi hành là điểm yếu của Pelipper cho nên Hana cũng không dám để Pelipper đánh cận chiến quá nhiều. Cô biết ưu điểm và nhược điểm của Pokemon rất rõ, nếu là bình thường thì Hana sẽ cố gắng huấn luyện Pelipper, nhưng trong một trận đấu nghiêm túc không ai ngu xuẩn cứ dùng kỹ năng mình yếu nhất cả. Cẩn thận, Farfetch mau tỉnh dậy, đối với phía trên cao dùng E-Slash. Hao hô to, cậu tin rằng với khả năng chịu đựng của Pharfet nó sẽ không đơn giản gục ngã như vậy. Quả nhiên con vịt lập tức vỗ mạnh hai cánh cố gắng tránh thoát khỏi Utterpaw. Nhưng có một khối nước ba động đuổi tới quá gần, Pharfet đành phải vung hai cánh đập ngược lại khối nước rơi xuống, cản lại được Utterpaw. Có điều, tốc độ cân bằng rồi, Pelipper, liên tục dùng rao. Sức công kích của Luân Sướng không quá cao, bất quá phạm vi chúng đòn lại rất rộng, Pharfet đã cản được Utterpaw, nhưng vẫn có không ít nước dính vào người Pharfet. Điều này làm hai cánh của đối phương trở nên nặng nề hơn, trời hôm nay tương đối nhiều mây, nhờ vậy mà Pharfet sẽ không thể khôi phục tốc độ trong thời gian ngắn được. Khác biệt về độ cao lúc này là điểm sát thương chí mạng mà Hanna dành cho đối thủ Pokemon Pharfet. Khốn nạn, xông lên làm liều một lần đi, dùng Brave Bird Hound nhận ra tiếp tục kéo dài trận chiến lúc này là vô nghĩa. Thay vì để cho đối phương thoải mái mài dần thể lực của Pharfet, để cho con vịt của cậu cố hết sức một lần thì may ra có thể gây ngược lại tổn thương cho Pelipper. Đối phương chiến đấu quá gian xảo, vậy mà lựa chọn giữ khoảng cách đối chiến, Pharfet nhanh chóng hiểu được ý định của chủ nhân mình. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó cả người bộc lộ ra năng lượng mạnh mẽ rồi phóng tới thiên điều là đại chiêu hệ phi hành, có điều lúc này sự chậm chạp lộ ra thiếu hụt nặng nề trong điều kiện chiến đấu này. Không được, Pharfet, không cần tiếp tục lao đến hao vội hô to, có điều Pelipper và Hanna đã sớm làm xong chuẩn bị. Con chim bự đập cánh lùi lại một chút với cái miệng rộng của chính mình, Pelipper hoàn toàn có thể tích trữ được năng lượng cho một kỹ năng khác để dành làm chiêu thuấn phát. Ngay khi Hao kỳ quái nhận ra Pelipper đã dừng kỹ năng rao lại thì mọi thứ cũng đã chậm. Hydro Pump Hanna vung tay hô to, chiêu thức này làm không ít người bất ngờ. Góc truyện audio.com, không phải vì nó có bao nhiêu mạnh mẽ, mà là Hanna cùng Pelipper đã chuẩn bị nó rất tinh xảo để đón đầu Pharfet. Cách chương.